Trà sữa Áp Vương, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả ba người ăn ý gật đầu ngay lập tức, họ khom lưng, lặng lẽ đi qua hành lang cách đó 3 mét, tiến về phía phòng khách. Khi đến khách, ba người họ hoàn toàn chết lặng trước cảnh tượng trước mắt. Nhìn thấy Tiểu Vũ đang quỳ bò trên ghế salon, cánh tay luồn qua bụng cắm vào âm đờ, o, không ngừng khuấy đảo, đánh vào mông, liên tục uốn éo trước mặt ba người họ. Đây là tình huống gì thế này? Trong lòng ba người không hẹn mà hiện lên rất nhiều dấu hỏi. Ồ kìa, chị họ của cậu hình như bị đau bụng không? Cậu xem tay cô ấy đang xoa bụng dưới. Lý Tư nghiêm túc nói, và hơn nữa còn nói rõ ràng. Là như vậy thật sao? Cố Phàm tò mò hỏi, đồng thời đưa mắt nhìn Trương Tam, dường như đang tìm kiếm câu trả lời. Trương Tam gật đầu, 80, là như vậy, ái chà. Cậu nghe thấy âm thanh tiếng hét của cô ấy càng ngày càng lớn. Chúng ta cứ nhìn chằm chằm vào mông chị họ của cậu như thế này có sao không? Hơn nữa, cậu nhìn dáng vẻ của chị ấy trông rất đau đớn, có nên đi lên giúp đỡ? Cố Phàm đè bàn tay xuống, nói với hai người họ nói. Trước tiên chờ một chút, quan sát một lúc đã. Ba người ngồi xổm trong góc yên lặng quan sát gần 5 phút đồng hồ. Lúc này Trương Tam đột nhiên nhỏ giọng nói. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Chị họ của cậu hình như đang thủ dâm. Thủ dâm nghĩa là gì? Cố Phàm và Lý Tư tập trung vào Trương Tam. Trương Tam gãi đầu, có chút xấu hổ nói. Nghĩa là âm hộ của người nữ hưng phấn, muốn dương vê, tê đàn ông đâm vào. Nhưng bên cạnh không có dương vê, tê để giảm ngứa. Vì vậy chỉ có thể dùng ngón tay làm điều này để âm đờ, o bớt ngứa thôi. Còn có hành động như vậy, lẽ nào các cậu bình thường không sốc lọ à? Đôi khi đàn ông cũng sẽ hưng phấn khó hiểu, sau đó sẽ tự sư ơn, đây còn được gọi là thủ dâm. Cố Phàm và Lý Tư lắc đầu, đồng thanh nói, không có, chưa từng. Trương Tam nhìn Cố Phàm và Lý Tư, bọn họ đã dựng một cái lều nhỏ ở giữa, che miệng cười. Khà khà, các cậu đây không phải hưng phấn sao? Có cảm giác cua mình cương lên đúng không? Cả hai nhìn xuống xem kịch, quả nhiên thấy cua mình đã dựng cái lều nhỏ trong quần. Họ vô thức đưa tay chạm vào, một cảm giác kỳ lạ tràn ngập cơ thể, đồng thời hai má bắt đầu ửng hồng. Thấy hai người phản ứng kịch liệt như vậy, Trương Tam không khỏi nhíu mày, tò mò hỏi. Cua của các cậu trước đây chưa từng cương cứng sao? Hai người lắc đầu, Trương Tam lập tức cởi quần ra, cua nổi đầy gân xanh phơi ra trước mặt hai người. Các cậu thử đi, tôi dạy các cậu tự sướng, vừa nói hắn vừa đặt cua thịt lên. Nhẹ nhàng chuyển động. Hai người còn lại cũng ngoan ngoãn làm theo. Khi bàn tay chạm vào cua thịt săn chắc, toàn thân họ lại bắt đầu run rẩy dữ dội, phản ứng vô cùng mãnh liệt. Ha, Cố Phàm không nhịn được phát ra tiếng rên. Hắn lập tức vội vàng che miệng lại, sợ thanh âm của mình bị chị họ nghe được. Nhưng khi hắn vươn cổ hướng về phía Tiểu Vũ, sau khi xác nhận cô không chú ý tới tình hình bên này, mới thở phào nhẹ nhõm. Các cậu đừng kích động. Tuyệt đối không được phát ra âm thanh nào, nếu không sẽ bị phát hiện. Cả hai gật đầu, tiếp tục lặp lại động tác vừa rồi, cầm cua thịt trên tay tuốt không ngừng. Không lâu sau, Cố Phàm cau mày, cong miệng, phát ra một tiếng rên nhẹ. Ha, cảm giác này thật quá đỉnh, sướng quá, chết rồi. Cua tôi bắt đầu run rẩy, giống như có thứ gì đó chảy ra. Ôi chao, muốn đâm cua vào bên trong cổ họng, hơn nữa ý nghĩa càng ngày càng mãnh liệt. Làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tam đỡ Cố Phàm, ấn sau đầu hắn nhìn về phía Tiểu Vũ. Nhìn thấy không, cái thứ sau mông chị ấy, giữa hai chân, gọi là. Bên trong, có một cái lỗ, là nơi chuyên dùng để cho cu đàn ông đâm vào, chỉ cần. Lời còn chưa nói hết, Cố Phàm kích động trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị xông vào chỗ của Tiểu Vũ, định nhét cu mình vào trong cái lỗ ngập nước dâm. Kìa! Cậu làm gì vậy? Trương Tam vội vàng vươn tay đè Cố Phàm xuống. Không phải cậu nói cái lỗ đó chuyên để cho cô đàn ông đâm vào sao? Vậy cậu phải có sự đồng ý của đối phương thì mới được. Lúc này, Tiểu Vũ trên ghế salon cách đó không xa, vừa dùng sức nhào nặn. Và vú mình vừa bắt đầu phát ra tiếng rên kịch liệt. Mình ngứa quá, thật muốn có con cu nào đó. Vào, em đi, cu lớn vào chơi em thật mạnh đi. Cho lỗ dâm của em đỡ ngứa, em sắp không được rồi. Nhỏ sắp bị nghẹt thở rồi. Ha, Nghe giọng nói quyết liệt như vậy, ba người họ không hẹn mà đồng thời nhìn nhau. Khuôn mặt Cố Phàm vui sướng. Cậu nghe đi, chị họ bắt đầu gọi chúng ta qua đâm vào. Của chị ấy kìa, bây giờ có thể vào không? Trương Tam lau nước miếng trên khóe miệng. Đó là chị họ của cậu, chúng tôi không dám. Cậu đi qua chơi chị ấy trước đi, chúng tôi ở bên cạnh xem. Được rồi, Cố Phàm vốn đã vô cùng phấn khích. Sau khi nghe những lời này, hắn cũng không thể chịu đựng được nữa. Với tư cách là trai tân, hắn đưa Dương V, T với những đường gân xanh, lao tới chỗ chị họ Tiểu Vũ. Đi tới phía trước, nhìn con chim trắng nõn ướt át, Cố Phàm lại bắt đầu lâm vào do dự. Hay là chào hỏi một cái trước, đột nhiên đút cu vào thế này, sẽ không dọa người ta chứ. Tiểu Vũ đang thủ dâm, nhận thấy có gì đó kỳ lạ phía sau, bỗng nhiên quay lại liền thấy cu thịt nổi gân xanh đang hướng về phía chim nhỏ của cô. À, cô giật mình trong lòng, sau khi mở to mắt mới nhận ra chủ nhân của cu thịt không phải ai khác, chính là em họ đẹp trai của cô. Cố Phàm, em trở về từ khi nào? Tại sao không nói gì? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Có thể là vì lý do công việc, ngày thường đã quen với việc bị nhìn vào cơ thể, đến mức em họ Cố Phàm của cô đã nhìn cô rất lâu vẫn không nhận ra có gì khác thường. Vừa trò chuyện thêm vài câu, Tiểu Vũ chợt tỉnh ngộ, cô vội vàng đưa tay che ngực và chim của mình. À, chết rồi, Tiểu Vũ luôn luôn thẳng thắn vô tư, lúc này tỏ ra có hơi thẹn thùng. Cô cuộn tròn trên ghế salon, ôm chặt lấy mình, nhưng lại đột ngột nói. Em định làm gì vậy? Mang theo cu to như vậy đến trước mặt chị. Cách Trương.